Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thận Vi dẫn theo Tiêu Lăng Thanh, lén lút quay về Ngọc Tái Tuyết. Hắn biết địa lao ở đâu, cũng biết cách vào. Hắn vừa mới đi, Tạ Lương Ngọc sẽ không ngờ hắn sẽ quay lại. Tiêu Lăng Thanh chỉ gảy hai tiếng đàn, những người canh gác liền ngất đi. Hai người đi vào bên trong, ánh đèn lờ mờ, Giang Chiếu Dạ một mình dựa vào tường. Mắt đã mở ra, nhưng nhìn thẳng đờ, bên trong trắng bệch, tóc cũng trắng xóa, kết thành xương lạnh. Lan Thận Vi vẫy tay trước mặt y, phát hiện y quả nhiên không nhìn thấy mình. Bi thương dâng trào, ôm chặt lấy y nói, sư tôn. Giang Chiếu Dạ như chợt tỉnh giấc mơ, định thần lại, giọng khàn khàn nói, Thận Vi. Lan Thận Vi gật đầu, là ta, sư tôn, ta về thăm người đây. Giang Chiếu Dạ có chút kinh ngạc, ngươi không phải là. Lan Thận Vi quay đầu đi, mặt hơi ửng hồng, ta lúc đó quá bốc đồng rồi. Tiểu Bạch đã nói cho ta biết, bây giờ ta đến để cứu người ra ngoài. Giang Chiếu Dạ nhận thấy còn có người khác, mặt hơi nghiêng sang, vị này là. Lan Thận Vi không muốn giới thiệu, chỉ nói một cái tên, Tiêu Lăng Thanh, chúng ta đến để cứu người. Lan Thận Vi nói xong liền muốn gỡ xiềng xích cho y. Giang Chiếu Dạ lại rụt tay về. Lan Thận Vi sốt ruột nói, sư tôn. Giang Chiếu Dạ xua tay, bình tĩnh, nhìn, hắn, không cần cứu ta nữa. Thận Vi, ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng đối với ta mà nói, ở bên ngoài hay ở đây, đều như nhau, không có gì khác biệt. Ngươi đi đi, y một đầu tóc bạc trắng, càng thêm thanh tuấn, chỉ là thần sắc đầy sự tê liệt, ánh mắt trống rỗng như mất đi linh hồn. Lan Thận Vi chợt hiểu ý y biết mình không sống được nữa, cũng không bận tâm, chết ở đâu, đối với y đều như nhau. Lan Thận Vi nắm lấy tay y, lắc đầu, sẽ không đâu sư tôn, người sẽ không chết đâu, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho người, ta đưa người về Trung Châu, thuốc thang gì cũng có, nhất định sẽ có cách chữa khỏi bệnh của người. Hắn nắm lấy tay Giang Chiếu Dạ, mới phát hiện Giang Chiếu Dạ thực ra vẫn luôn run rẩy. Vẫn luôn run, chỉ là y rất kiềm chế. Không rõ ràng, y dù đến nông nỗi này rồi, cũng không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại hơn của mình. Người sao vậy sư tôn? Lan Thận Vi nắm lấy tay y, tại sao lại khó chịu như vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Là thuốc, không sao, hắn sẽ đến cho ta thuốc giải. Tại sao hắn lại cho người uống cái thứ thuốc kinh tởm này? Lan Thận Vi nổi giận lôi đình. Hắn muốn thấy người cầu xin hắn, dựa dẫm hắn, thần phục hắn sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Cái người này, đúng là một kẻ điên hoàn toàn mà. Si ke sa bu ge ru, sĩ khả sát bất khả nhục. Kẻ sĩ có thể bị giết, chứ không thể bị sỉ nhục. Dược tính trên người Giang Chiếu Dạ đã phát tác rất lâu rồi, đến mức càng lúc càng khó chịu đựng. Dù y tâm như cho tàn, mặt không làm ra được một chút biểu cảm thừa thãi nào, cũng đã không kìm được mà lộ ra sự đau khổ. Y dần dần co lại, dường như không muốn Lan Thận Vi nhìn thấy biểu cảm của mình, giấu mặt vào trong đầu gối, rất khó khăn mở miệng. Không sao, không sao cả. Làm sao mà không sao được? Lan Thận Vi đứng dậy nói, ta đi tìm hắn, ta đi giúp người đòi thuốc giải. Thận Vi, Tiêu Lăng Thanh đột nhiên mở miệng, hắn sẽ không đưa cho ngươi, không đưa cho ta, đánh đến khi nào hắn đưa thì thôi. Lan Thận Vi trợn tròn đôi mắt phượng xinh đẹp, không phải hắn muốn đưa là có thể đưa được. Bây giờ muốn lấy mạng y không chỉ có Tạ Lương Ngọc. Lan Thận Vi không hiểu. Tiêu Lăng Thanh nhẹ nhàng nói, người có thể cứu y cũng không phải thuốc giải trong tay Tạ Lương Ngọc. Nàng tiến lên, ngồi xổm trước mặt Giang Chiếu Dạ, giọng điệu bình thản nói, 100 năm trước, Khi ở Kiến Thanh Sơn, ta còn tưởng ngươi là một người vĩnh viễn không thể gờ, TCST. Khó khăn lớn đến đâu ngươi cũng có thể đương đầu, thua rồi cũng có thể nhanh chóng đứng dậy. Ngươi không phải người có thiên phú tốt nhất, nhưng luôn là người kiên cường nhất, thông minh nhất. Giang Chiếu Dạ vùi đầu sâu hơn một chút, không nghe nàng nói chuyện. Tiêu Lăng Thanh lại nói, đúng, vận mệnh đã chiến thắng ngươi, từ thể xác đến tinh thần, đánh bại ngươi thể vô hoàn phu. Về thể xác, ngươi bệnh nhập cao hoang vô phương cứu chữa, tử thần sớm đã rình rập bên cạnh ngươi. Về tinh thần, người thân yêu nhất vĩnh viễn rời xa ngươi, ngươi không còn một ai cả. Mặc cho ngươi có tâm trí thần quỷ, mưu kế thông thiên, cũng chỉ có thể tuyên bố bó tay chịu trói, chỉ có chờ chết. Dù sao chết rồi thì mọi thứ đều kết thúc, những gì ngươi không dám đối mặt, không muốn đối mặt, đều kết thúc tất cả vạn sự dai không. Ti u oan phu, thể vô hoàn phu, thân thể không còn chỗ ra nào nguyên vẹn. Oan si chia công, vạn sự dai không, mọi việc đều hóa hư không. Giang Chiếu Dạ phát ra tiếng nức nở trong cổ họng. Lan Thận Vi tức giận nói, ngươi nói những thứ này làm gì? Tiêu Lăng Thanh thở dài, ngươi rõ ràng biết huyết hồn lão tổ muốn làm gì, cũng không thể sinh ra một chút ý nghĩ phản kháng và ngăn cản nào. Dù sao đến lúc đó ngươi cũng chết rồi, mặc kệ phía sau sóng to gió lớn ra sao. 100 năm trước, ngươi còn dám ở Ngọc Tái Tuyết kiên trì đến cùng với hắn. 100 năm sau, ngươi lại nằm trong địa lao dâng tà cốt cho hắn. Giang Chiếu Dạ dứt khoát gật đầu nói, đúng, ta không còn cách nào nữa. Tiêu Lăng Thanh nói, để người của 100 năm trước nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi, không biết sẽ nghĩ gì, sẽ chán ghét, sẽ coi thường, sẽ đường ai nấy đi. Giang Chiếu Dạ thuận theo lời nàng nói, y ngẩng đầu, đột nhiên cười, thả lỏng cơ thể, mò mẫm bò về phía trước. Ngươi có cách ngăn chặn, đến đây, bây giờ giết ta đi, hắn sẽ không lấy được tà cốt. Y kéo lê xiềng xích nặng nề tiến lên, mỗi bước đi đều rất khó khăn, bò đến trước mặt Tiêu Lăng Thanh, nắm lấy tay nàng, ngươi gờ, TCST ta ở đây. Coi như là tạo phúc cho nhân giới đi. Lan Thận Vi khóc lóc tiến lên ôm lấy y. Không, Tiêu Lăng Thanh mặt vô cảm. Rất đơn giản, ta ở đây có một viên thuốc độc, uống vào sẽ kết thúc mà không đau đớn gì. Ngươi muốn uống thì cứ uống đi. Nàng nói đoạn từ đầu ngón tay biến ra một viên thuốc, đưa vào lòng bàn tay Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ cầm lấy viên thuốc, cho vào miệng. Lan Thận Vi kêu lớn, không, đừng ăn, sư tôn, nhổ ra, người nhổ ra. Tiêu Lăng Thanh hỏi y, nuốt xuống rồi sao? Giang Chiếu Dạ gật đầu. Tiêu Lăng Thanh, Giang Viễn Đạo còn sống? Giang Chiếu Dạ ngây người. Tiêu Lăng Thanh, hắn quả thật bị Trường Sinh Thiên giam giữ ở Vân Gian Sơn 100 năm. Trong thời gian đó cũng quả thật chịu đủ mọi tra tấn. Trường Sinh Thiên ngày 20 tháng 9 sẽ xuất hiện tại Độ Ách Đại Điển. Ngươi không muốn gặp hắn sao? Giang Chiếu Dạ, Tiêu Lăng Thanh, Thiên Ma chính là bản thể của Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh chính là Thiên Ma. Hắn vốn là bất tử bất diệt. Cuối giai đoạn đại chiến, hắn đại bại Trường Sinh Thiên tại Thí Ma Lĩnh. Ma lực tiêu tán, nhưng linh thể không diệt. Trường Sinh Thiên chỉ có thể giam giữ hắn dưới Duyên Hoa Đại Trận. Ma lực tiêu tán quá nhiều của hắn, bị quỷ mẫu thu thập, tái sinh thành một bào thai, chính là Diệp Hàn Anh sau này. Chỉ cần Thiên Ma xuất hiện, dung hợp với hắn là có thể khôi phục năng lực ban đầu. Hắn sẽ không chết, chỉ là quay lại bằng một cách khác. Giang Chiếu Dạ đột nhiên cúi đầu xuống, cố gắng nôn ra viên thuốc vừa nuốt. Tiêu Lăng Thanh nói, không có ích gì đâu, thuốc độc vào miệng liền tan, bây giờ nôn ra đã muộn rồi. Giang Chiếu Dạ hiếm hoi có chút tức giận, vậy ngươi nói những thứ này với ta làm gì? Tiêu Lăng Thanh, viên thuốc độc này có thể KCSTH sinh lực cuối cùng của ngươi. 4 ngày này ngươi có thể sống bình thường, nhưng 4 ngày sau sẽ lập tức chết. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, 4 ngày sau chính là ngày 19 tháng 9, đêm bách quỷ dạ hành. Nếu ngươi muốn sống sót thì đi quỷ giới, đi kế giao tinh thiên, trở thành trụ thần chi khu. Hàn độc và thuốc độc sẽ không làm gì được ngươi. Công đạo mà ngươi muốn đòi từ trường sinh thiên, tự nhiên cũng có năng lực để đòi rồi. Đi hay không đi, sống hay chết, đều do lựa chọn của chính ngươi. Lời tác giả Tiêu Lăng Thanh về bản chất là phân thân của nữ đế, cho nên cách hành xử cũng rất lợi hại đó. Cách chương.